Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055. Chương 1055. Nói hắn là thật hung, hắn chính là hung thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu, nhưng là đem một cái như vậy bang phái toàn tiêu diệt hiển nhiên là không thực tế. Cái này cũng không phải là chiến tranh niên đại, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt không thực tế, nhưng là để cho cái này bang phái tiêu diệt hẳn là có thể làm được. Vạn Phong an tĩnh nghe Boris nói hùng bang lịch sử và hôm nay. Làm Boris nói hùng bang trước một đời đầu não Kochakin câu cá chìm thời điểm chết. Vạn Phong mở miệng cắt đứt Boris nói. Người nói trước một đời hùng bang bang chủ ở ngạc nhiên lệ giang bên câu cá rơi xuống sông chết. Chìm, hơn nữa còn là ở có mười mấy tên thủ hạ bảo vệ dưới tình huống. Đây không phải là xả đàn sao? Một cái bị trùng trùng bảo vệ lão đại rơi xuống sông chết chìm. Đúng vậy, hắn đúng là bởi vì bất ngờ rơi xuống sông chết chìm. Cảnh sát chính là như thế định án. Vạn Phong trong mắt thoáng qua một đạo ánh sáng. Boris đồng chí, ta muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này cái nhìn. Boris chần chờ một chút, đối với một cái xa lạ người TQ nói những thứ này thật tốt sao? Ta cũng hoài nghi chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ta cũng không tin tưởng một cái bang phái đầu não ở trùng trùng dưới sự bảo vệ sẽ chết chìm. Trừ phi những thủ hạ này cũng trơ mắt nhìn hắn chìm vào đáy sông. Nhưng là cảnh sát cũng định án. Ngươi hoài nghi đây là một âm mưu. Boris không trả lời. Boris đồng chí, ta muốn biết Kochakin chết chìm ai là lớn nhất người được lợi đâu. Đương nhiên là hiện đảm nhiệm hùng bang thủ lãnh Gilganov. Kochakin chìm thời điểm chết chính là hắn phụ trách bảo vệ. Chuyện này thật là có điểm hỗn loạn. Được bảo vệ thủ lãnh chết chìm, phụ trách người bảo vệ nhưng thành thủ lãnh. Kochakin chết hùng bang liền không người có nghi ngờ sao? Đương nhiên là có. Bởi vì chuyện này, hùng bang nội bộ chia ra thành mới bang và lão giúp. Kochakin trước kia những cụ già kia là có lòng nghi ngờ, nhưng là không có bằng cớ cụ thể. Không có bằng cớ cụ thể đây coi là chuyện gì? Tôn kính Boris tiên sinh, hùng bang những cái kia Kochakin lão thần đối với Kochakin chết có nghi ngờ nhưng là không có bằng cớ cụ thể. Nếu như có người đưa một ít bằng cớ cụ thể đã qua ngươi nói hùng bang sẽ không phát sinh nổi loạn. Boris nghi ngờ nhìn Vạn Phong, nhưng mà đi đâu mà tìm bằng cớ cụ thể? Người Liên Xô đầu thật là không biết quẹo cua. Có như vậy loại người quốc gia có thể trở thành một cái đế quốc thật là kỳ tích. Nó cuối cùng không tan vỡ cũng không có thiên lý. Không nhất định phải bằng cớ cụ thể. Ở yêu cầu thời điểm ngươi cho rằng Gilganov là thật hung, hắn chính là hung thủ. Cho dù hắn không phải hung thủ, ngươi cũng phải để cho có vài người tin tưởng hắn là thật hung là được. Chỉ cần đem dư luận chế tạo ra là được. Có lúc lời nói dối cũng có thể thành là chân lý. Liền xem ngươi đi làm sao thúc đẩy. Hùng bang bên trong chỉ cần có người tin tưởng thành công. Boris bình tĩnh nhìn Vạn Phong nửa ngày. Đột nhiên hít sâu một hơi. Còn có thể như vậy chơi. Nhưng cụ thể muốn làm thế nào? Vạn Phong hết ý kiến. Cái này cũng không sẽ. Niên đại 80 người thật là quá thuần khiết. Bất luận là người TQ vẫn là người Liên Xô, người cảm thấy để cho một người đến bót cảnh sát đi báo án nói đã từng chính mắt thấy được Kochakin bị người ném tới bên trong sông cảnh sát có thể hay không tin? Nếu như ngươi dùng biện pháp gì trên báo chí đem chuyện này hơi mơ hồ tiết lộ một chút sẽ có hậu quả gì không? Thông qua ngươi ở hùng bang nội tuyến đem chuyện này lấy bí ẩn phương pháp tiết lộ cho bây giờ còn trung thành với Kochakin những cái kia lão thần tử. Ngươi đừng nói cho ta ngươi ở hùng bang bên trong không có ai. Chính ngươi sàng lọc một chút xem vậy một cái thích hợp nhất ngươi làm. Còn có ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một ít Gilganov tin tức. Vượt cạn kẽ càng tốt. Vạn Phong nói liền nói đến chỗ này. Brice suy nghĩ một lại đột nhiên giơ ly lên. Vạn đồng chí, chúng ta phải uống một ly. Là hữu nghị của chúng ta cạn ly. Vạn Phong lúc này không có từ chối, mà là rất dứt khoát nâng ly và Brice cạn một ly. Tiếp theo hai bên đề tài liền chuyển tới ăn mặt. Cụng ly đổi chén đang lúc Vạn Phong rất là trái lương tâm địa đối Nga thức bữa tiệc lớn tiến hành. Một phen khen, 8 giờ hơn chồng, tiệc rượu kết thúc, Vạn Phong theo Samirov trở lại vật liệu gỗ nhà máy, bắt đầu thương nghị ngày mai có thể hồi xuất hiện tình huống. Ngày mai sẽ là Hùng Bang cho Samirov thông điệp ngày cuối cùng. Ngày mai vận đi TQ phân hóa học nói không chừng muốn xảy ra vấn đề. Vạn Phong nhìn hồi lâu ốp nần bản đồ. Nguyên lai Samirov vận chuyển phân hóa học tuyến đường chính là từ ốp nần đường phố chủ yếu A Mộc, Nhĩ Phù lớn cho đến bờ sông sau đó qua sông. Đây là một cái khoảng cách ngắn nhất đường xá tốt nhất tuyến đường. Mấy ngày gần đây Hùng Bang và Thạch Đầu Bang còn có phát sinh xung đột sao? Thật giống như không có. Ngày mai phân hóa học ngừng chuyên chở một ngày. Samirov không hiểu, nhìn Vạn Phong, ngừng chuyên chở một ngày. Vạn Phong gật đầu, cho Boris một ngày thời gian bố trí. Ta tin tưởng hắn sẽ làm chút gì. Chúng ta ngày mai đi thăm một chút ốp nần xe hơi tu tạo nhà máy. Ngày 29 sáng sớm, Samirov phụng bồi Vạn Phong đi tới tọa lạc tại ốp nần đông khu Bắc Camus xây lắp thêm nhà máy. Đông Bắc khu ở ốp nần chính là nhất lạc hậu trong khu vực. Tương tự với Tây Phương nước phát đạt trong thành khu dân nghèo. Nơi này là liệt hỏa hội địa bàn. Liệt hỏa hội chỗ ở một cái như vậy địa phương nghèo phát triển không nổi vậy về tình thì có thể. Lượng thứ lớn nhất nơi này kỹ nghệ đại khái chính là cái này Camus xe hơi xây lắp thêm nhà máy. Camus xe cở chung chiếc nhà máy ở vào Liên Xô Thát Đát Stan nước Cộng Hòa trong biên giới sông. Volga bạn, cách viễn đông địa khu đếm lấy vạn dặm. Vì vậy Camus ở Blagoves trên có một cái xe cộ xây lắp thêm nhà máy. Mặc dù nói là xây lắp thêm nhà máy, nhưng là vậy sản xuất một ít xe chở hàng. Nơi này chủ yếu là sản xuất hạng nhẹ xe chở hàng. Nó ở Komsomos còn có một cái phân nhà máy. Cái đó phân nhà máy chủ yếu sản xuất xe tải hạng nặng và hết thảy xe nhà binh chở hàng. Liên Xô xe ưu điểm lớn nhất chính là mã lực lớn ra thực tạo chống chọi. Khuyết điểm chính là hao xăng lớn. Camus chính là trong này đại biểu. Nếu như không phải là Tây Phương nắm giữ quyền phát biểu, Camus nhất định sẽ thành là trên thế giới thực lực mạnh nhất kiểu xe một trong. Open cái này xây lắp thêm nhà máy chỉ sản xuất 4 khoản kiểu xe. 4 ngồi 44.326. 43.114 và 6 ngồi 643.118 cùng với 8 ngồi 863.501. Hữu hiệu trọng tải là phân biệt là 4 tấn 4.326, 6 tấn 43.114, 10 tấn 43.118 và 14 tấn 63.501. TQ trong nước xe chở hàng nhu cầu tính to lớn. Trông cậy vào một khí và hai khí căn bản là như muối bỏ biển. Vạn Phong dự định ở Tây Phương xe chở hàng tiến vào TQ trước đem Camus lấy được TQ đi. Xe nhỏ quốc gia không cho phép, nhưng xe chở hàng miệng vẫn tương đối rộng thùng thình. Chủ yếu hắn là muốn đem Camus kỹ thuật vậy tiến cử đến mình công xưởng đi. Tiến hành tiêu hóa sửa đổi hậu sinh sinh mình xe chở hàng. Bởi vì có liệt hỏa hội bối cảnh cộng thêm Vạn Phong TQ thương nhân thân phận. Vạn Phong được đi thăm Camus cái này xây lắp thêm nhà máy sản xuất phân xưởng. Cũng lấy được Camus xe chở hàng người thứ nhất tư liệu. Camus xe chở hàng ở Liên Xô trong biên giới tiêu thụ giá là 20.000 đến 50.000 đồng rúp bây giờ. Dựa theo Vạn Phong dùng rượu thành tựu tiền cái neo tiến hành chuyển đổi nói cũng chính là 30. Dương rượu đến 100 dương rượu bây giờ. Dĩ nhiên Vạn Phong không có trực tiếp và nên nhà máy hiệp nói giao dịch nghiệp vụ.